dài đằng mà anh đã trao em bao ân tình. Tình dù xa cách và bao nhớ thương khôn nguôi trong lòng. Kỷ niệm ơi, tình yêu xưa nay còn đâu? Bao nhiêu yêu thương lòng em vẫn nhớ. Hỏi sâu yêu anh còn nhớ thương về ai? Người yêu ơi hãy đến với thương nhớ, đến để quên nỗi đau buồn này. Người yêu ơi hãy nhớ chớ hoang tránh, đừng gây rối gian hồng xưa. Đến với nhau trong ân tình xưa êm đềm, đến với anh mắt say nồng quên nỗi nhớ, đến xót xa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.